Vô địch kiếm vực, chương 162, 162, nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thành phát sinh sự tình, không đến một khắc đồng hồ chính là truyền khắp toàn bộ đế đô. Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt, Kiếm Tông Mộ Dung Yêu, Băng Tuyết Cung Lãnh Tâm Nhiên, còn có Nguyên Môn Nguyên Hoa bốn người tên cũng là truyền khắp toàn bộ đế đô. Cái này khiến tất cả tới tham gia Thanh Vân Bảng huyền giả xôi trào, ất nhiều con em thế gia cùng các lộ tán tu đều là không hẹn mà cùng tiến về cửa thành khảo thí, hy vọng nhất cử thành danh. Kiếm Tông ở đế đô cũng có sản nghiệp, ở một nhà tên là Thần Tiên tạm trú khách sạn trong đại sảnh. Tất cả tham gia Thanh Vân Bảng Kiếm Tông đệ tử đều ở nơi này. Kiếm Tông đệ tử sắc mặt nghiêm túc, có mắt bên trong càng là hiện ra vẻ lo lắng. Bọn họ lo lắng là có lý do. Bình thường bọn họ ở Kiếm Tông có thể nói là thiên tài giữa bầu trời mới, nhưng là hôm nay sự tình để bọn hắn biết, đem bọn hắn đặt ở toàn bộ Nam Vực đến xem, bọn họ cùng thiên tài chân chính là có phi thường lớn chênh lệch. Cái này khiến nguyên bản những này tham gia Thanh Vân Bảng Kiếm Tông đệ tử lòng tin bắt đầu dao động. Nhìn xem giữa sân mọi người vẻ mặt, Tô Thanh Thi trong lòng thấp giọng thở dài, nàng sớm biết nếu để cho những người này đi vào đế đô. Nhìn thấy những thật đó chính yêu nghiệt sau sẽ xuất hiện loại tình huống này, tuy nhiên sớm biết, nhưng lại không có cái gì ứng đối biện pháp. Tuy nhiên còn tốt, có hai người cũng không xuất hiện loại tình huống này. Hai người chính là Mộ Dung Yêu cùng Dương Thiên Diệp. Nhìn xem hai người, Tô Thanh Thi lúc trước nhăn đầu lông mày chậm rãi giãn ra, có hai người ở, Kiếm Tông còn không đến mức một tia hy vọng đều không. Sau một lúc lâu, Ngọc Hành quét đại sảnh mọi người liếc một chút, nói. Chắc hẳn tất cả mọi người đối những tông môn khác đệ tử thực lực có một cái hiểu biết, không thể phủ nhận, chúng ta Kiếm Tông cùng Bách Hoa Cung, Băng Tuyết Cung, còn có Nguyên Môn ở giữa còn có một số chênh lệch, nhưng là cái này cũng không đại biểu chúng ta Kiếm Tông đệ tử liền không thể bên trên Thanh Vân Bảng. Thế nhưng là nếu như Thanh Vân Bảng còn chưa bắt đầu các ngươi liền đối với mình không có lòng tin, vậy các ngươi liền thật không có hy vọng. Chấp kiếm trưởng lão, chúng ta không phải là không có lòng tin. Chỉ là sợ bị nhằm vào. Lúc này, Tư Đồ Quang Vinh bỗng nhiên nói, nhằm vào, người nói là Quỷ Tông. Ngọc Hành cau mày nói, Tư Đồ Quang Vinh lắc đầu, đường, Quỷ Tông cùng chúng ta Kiếm Tông là tử địch. Coi như hắn không nhằm vào chúng ta cũng hội nhằm vào bọn họ. Đệ tử nói là Bách Hoa Cung, nếu như Bách Hoa Cung cùng Quỷ Tông người liên thủ nhằm vào ta Kiếm Tông đệ tử, vậy ta Kiếm Tông đệ tử đừng nói lên bảng. Cũng là có thể hay không mạng sống đều không nhất định. Nói, khẩn đặc biệt nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút. Một bên trầm mặc Tô Thanh Thi nhướng mày, Tư Đồ Quang Vinh ý tứ nàng minh bạch, ở đây người cũng minh bạch, Tư Đồ Quang Vinh mặc dù là ở nhằm vào Dương Thiên Diệp, nhưng không thể phủ nhận, hắn nói lời nói này vẫn là có đạo lý. Cùng Quỷ Tông cùng chết đó là nhất định, nhưng là nếu là Bách Hoa Cung bởi vì Dương Thiên Diệp quan hệ đứng ở Quỷ Tông bên kia. Này ở đây tham gia Thanh Vân Bảng đệ tử liền nguy hiểm, dù sao, Kiếm Tông cũng không có thực lực đồng thời đối kháng Bách Hoa Cung cùng Quỷ Tông. Gặp Ngọc Hành nhíu mày không nói lời nào, Tư Đồ Quang Vinh tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấp kiếm trưởng lão, đệ tử biết, các ngươi để Dương Thiên Diệp tham gia Thanh Vân Bảng, nhất định có các ngươi đạo lý. Đệ tử cả gan góp lời, Dương Thiên Diệp bản thân chỉ có tiên thiên cảnh nhị phẩm thực lực. Không phải đệ tử xem thường hắn, lấy hắn thực lực, chỉ sợ Thanh Vân Bảng trăm tên còn không thể nào vào được. Chúng ta thực sự không nên bởi vì hắn mà đắc tội Bách Hoa Cung quái vật khổng lồ này. Nghe vậy, giữa sân rất nhiều Kiếm Tông đệ tử nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Một bên Mộ Dung Yêu thì là lắc đầu thán một tiếng, mà Dương Thiên Diệp thì là trầm mặc như trước, phảng phất không có nghe được Tư Đồ Quang Vinh lời nói. Đối với Dương Thiên Diệp tới nói, hắn sở dĩ đại biểu Kiếm Tông tới tham gia Thanh Vân Bảng, chỉ là đơn thuần là Tô Thanh Thi mà thôi. Chỉ cần Tô Thanh Thi không phản đối hắn, những người khác ý tứ, hắn không hề để tâm. Vậy theo ngươi ý tứ, Tô Thanh Thi nhìn xem Tư Đồ Quang Vinh, hỏi. Nghe vậy, Tư Đồ Quang Vinh vui vẻ, vội vàng nói. Tự nhiên là cầm Dương Thiên Diệp giao ra, giao hảo Bách Hoa Cung. Cứ như vậy, chúng ta không chỉ có giải quyết nguy cơ. Còn có thể ở Thanh Vân Bảng bên trong thêm một cái cường lực minh hữu, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Các người cũng là nghĩ như vậy, Tô Thanh Thi ánh mắt chậm rãi đảo qua đệ tử khác. Tô trưởng lão, ta cảm thấy Tư Đồ sư huynh nói có đạo lý. Nếu như Dương Thiên Diệp thực lực rất mạnh, có thể trợ giúp chúng ta kiếm tông ở Thanh Vân bảng bên trong lấy được thành tích tốt, vậy coi như là hơi đắc tội một chút Bách Hoa cung cũng vô sự. Nhưng là, như Tư Đồ Sư Huynh nói, Dương Thiên Diệp chỉ là một cái tiên thiên nhị phẩm huyền giả, hắn thực lực xác thực cũng không tệ lắm, nhưng đây chẳng qua là đối ta kiếm tông đệ tử mà nói. Thử hỏi, Thanh Vân bảng thượng thiên mới cái nào không thể vượt cấp chiến đấu? Lấy Dương Thiên Diệp hiện tại cảnh giới, hắn căn bản không có khả năng trợ giúp cho ta kiếm tông, nói đệ tử đồng ý Tư Đồ Sư Huynh đề nghị. Tư Đồ Vinh Thân sau một tên nội môn đệ tử nói. Đệ tử cũng tán thành Tư Đồ Sư Huynh đề nghị, một người đệ tử khác cũng đứng ra, đường, ta kiếm tông đã có quỷ tông cái này cường địch, lập tức đắc tội Bách Hoa cung đúng là không khôn ngoan. Đệ tử cũng tán thành Tư Đồ Sư Huynh đề nghị, đệ tử cũng tán thành, chỉ chốc lát, trừ Mộ Dung Yêu Ngọc Tần Phong bên ngoài, còn lại tham gia Thanh Vân bảng kiếm tông đệ tử đều đứng ra, biểu thị tán thành Tư Đồ Quang Vinh đề nghị. Dương Thiên Diệp trầm mặc như trước, lúc này, Mộ Dung Yêu đứng ra, đối Ngọc Hành thi lễ, sau đó nói. Chấp kiếm trưởng lão, đệ tử không tán thành Tư Đồ Quang Vinh đề nghị. Đầu tiên, Dương Thiên Diệp hiện đang đại biểu là ta kiếm tông, cầm Dương Thiên Diệp giao ra, đây chẳng phải là nói ta kiếm tông e ngại nàng Bách Hoa cung. Về sau ta kiếm tông đệ tử xuất ngoại hành tẩu, nhìn thấy Bách Hoa cung đệ tử, chẳng phải là muốn thấp người một đầu. Tư Đồ Quang Vinh đề nghị có lẽ có thể cho ta kiếm tông cùng Bách Hoa cung giao hảo, nhưng là, cái này giao hảo tương đương với dùng ta kiếm tông tôn nghiêm, cùng mấy vạn đệ tử tôn nghiêm đổi lấy. Tuy nhiên ta kiếm tông so sánh Bách Hoa cung là tương đối so sánh yếu một ít, nhưng là cũng còn không đến mức e ngại nàng Bách Hoa cung a. Nói xong, Mộ Dung Yêu nhìn cũng không nhìn một bên sắc mặt khó coi Tư Đồ Quang Vinh mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không rõ ràng Dương Thiên Diệp cùng Bách Hoa cung ở giữa ân oán, nhưng là nàng rõ ràng Dương Thiên Diệp thực lực, lấy Dương Thiên Diệp thực lực, đừng nói Thanh Vân bảng top 100, cũng là tiến vào bảng đều là vô cùng có khả năng. Còn nữa, nàng rất không quen nhìn Tư Đồ Quang Vinh mấy người hành vi. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngọc Hành, nói. Sư huynh, người ý tứ đâu? Ngọc Hành nhìn một chút Dương Thiên Diệp. Sau đó trầm giọng nói, mặc kệ Dương Thiên Diệp cùng Bách Hoa cung ở giữa có cái gì ân oán, như Mộ Dung Yêu nói, hắn hiện tại là đại biểu ta kiếm tông. Tất nhiên đại biểu ta kiếm tông, vậy ta kiếm tông liền không khả năng đem giao ra, về sau đừng muốn ở sách việc này. Nói xong, Ngọc Hành cố ý nhìn một chút Tư Đồ Quang Vinh mấy người. Tư Đồ Quang Vinh mấy người trò vặt hắn như thế nào lại không biết. Nếu như Dương Thiên Diệp đúng như mấy người nói bô nốc ngốc tới như vậy thực lực thấp, này cầm Dương Thiên Diệp giao ra cũng là có thể, nhưng là Dương Thiên Diệp lĩnh ngộ kiếm ý, hắn bản thân lại là phù văn sư công hội người, nếu như hắn tới làm cái này ác nhân, cái kia chính là cầm phù văn sư công hội hướng hắn đắc tội. So sánh Bách Hoa cung, hắn càng không nguyện ý đắc tội phù văn sư. Nghe được Ngọc Hành lời nói, Tư Đồ Quang Vinh mấy sắc mặt người khó coi. Tư Đồ Quang Vinh hung hăng chừng Mộ Dung Yêu liếc một chút, mà cái sau thì hoàn toàn không nhìn, cái này khiến Tư Đồ Quang Vinh sắc mặt lại khó coi mấy phần. Dương Thiên Diệp vẫn như cũ là trầm mặc, từ đầu đến cuối, hắn để ý chỉ có Tô Thanh Thi một người, cho nên hắn sẽ không đi hướng Tư Đồ Quang Vinh các loại người chứng minh cái gì. Còn Ngọc Hành, hắn cũng không thèm để ý, dù sao Ngọc Hành không có này quyền lợi đem hắn giao ra. Dù sao hắn cái kia tiện nghi sư phụ cũng không phải ăn chay. Chúng ta đón lấy nói chuyện Nam Vực những thiên tài kia. Ngọc Hành nói, hôm nay các ngươi nhìn thấy chỉ là Nam Vực thế hệ tuổi trẻ bên trong một góc của băng sơn. Ở Nam Vực, còn thật nhiều yêu nghiệt thiên tài, tỷ như này Nguyên Hoa ba vị sư huynh, còn có Đại Tần Đế Quốc Hoàng gia trong học viện thiên tài. Trừ sáu đại thế lực cùng Đại Tần Đế Quốc bên ngoài. Còn có một số tán tu thiên tài cùng so khá nổi danh con em thế gia. Có những người này tư liệu, Mộ Dung Yêu trong đôi mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng ý mừng. Ngọc Hành gật đầu nói, đương nhiên là có, sớm tại mấy tháng trước, ta kiếm tông cũng đã bắt đầu thu thập Nam Vực những cái kia nổi danh thiên tài tư liệu. Đi qua chúng ta chỉnh lý, ta đợi chút nữa sẽ đem những chúng ta đó cho rằng đối với các ngươi có uy hiếp người tư liệu phát cho các ngươi. Bên trong có bọn họ chiến tích cùng thực lực ước định, cùng ứng đối phương pháp. Nghe vậy, mọi người vui vẻ, có đối phương tư liệu cùng thực lực ước định, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, biết người biết ta trăm trận trăm thắng đi. Hiện tại, chúng ta mà nói Nguyên Môn cùng Đại Tần Đế Quốc Hoàng gia trong học viện những yêu nghiệt kia. Ngọc Hành sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, sau đó nói những này yêu nghiệt, là nam vực thế hệ tuổi trẻ bên trong chân chính yêu nghiệt, nếu như ở trong trận đấu gặp được, tốt nhất là trực tiếp nhận thua, cách chương.